cô chỉ đành rời đi. Tiếp đó cô lại đến Thiên Quân. Tình hình cũng hệt như dược phẩm trường sinh. Diệp Hùng của Thiên Quân không hề chào đón cô. Thái độ so ra còn ác liệt hơn cả Lâm Y, gì mà chấm dứt hợp đồng. Chỉ có chiếu theo đúng hợp đồng. Cần bồi thường bao nhiêu thì trả bấy nhiêu mà thôi. Đường Sở Sở chạy đến Trường Sinh và Thiên Quân đến gặp phải quả đóng cửa ngăn khách. Trước giờ sự nghiệp của cô luôn thuận buồm xuôi gió. Mà giờ lại gặp vấn đề nan giải. Lúc này cô mới nhận ra mình kém cỏi đến nhường nào. Mất đi chỗ dựa lớn là Hắc Long thì cô chẳng là cái thá gì hết. Cô mang theo mỏi mệt. Về tới nhà, Giang Thần đã về từ lâu. Thấy Đường Sở Sở mặt ủ mày trao. Dầu dĩ không vui, thì đi qua nắn vai cô. Vợ à, em vất vả rồi. Chồng này, có phải em vô dụng lắm không? Không phải vậy đâu. Vợ anh là người giỏi giang nhất trên đời. Đường Sở Sở uất ức khóc ra. Vợ, em sao thế? Đừng khóc, có chuyện gì thì nói với anh. Anh giải quyết giúp em. Trước giờ luôn có Hắc Long luôn ở sau giúp đỡ em. Người trong thiên hạ đều biết là ai giúp em. Em lại không hề hay biết. Giờ Hắc Long rời khỏi cương vị rồi. Không còn trong một trong năm đại soái nữa. Những nhân vật lớn không nể mặt Hắc Long nữa. Em gặp phải khó khăn lớn nhất đời mình rồi. Đường Sở Sở một năm một mười nói ra chuyện mình gặp phải hôm nay. Từ thương hội Tứ Hải ló ra đến khi cô đến Trường Sinh. Thiên Quân, nói rồi, cô bổ nhào vào lòng Giang Thần. Khóc ra tiếng, Giang Thần ôm bả vai cô an ủi. Không sao, hết thảy đều đã qua rồi. Đời người đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đều phải trải qua vô vàn lần thăng trầm. Chồng này, giờ em phải làm sao? Không có Hắc Long chống lưng giúp em. Em chẳng là cái thá gì hết. Mất đi chỗ dựa là Hắc Long em chẳng là gì cả. Vợ, giờ chỉ có một cơ hội. Hở, Đường Sở Sở rời khỏi lồng ngực Giang Thần. Nước mắt lưng tròng nhìn anh. Hỏi, cơ hội gì? Giang Thần đáp, thì là vào sự kiện y học 5 năm tổ chức một lần này. Em áp đảo tất cả mọi người trong hội nghị y khoa. Làm dạng danh thế kỷ là có thể đợi thời trở lại. Hơn nữa trong thẻ của em cũng có 2 tỷ. Có số tiền kia, đủ để quật khởi lần nữa. Nhưng mà, Đường Sở Sở không có chút lòng tin nào. Đáp, đây là sự kiện lớn của Giang Trung. Mà Giang Trung lại là thủ đô của dược liệu. Bác sĩ đông y nhiều vô số kể. Bác sĩ đông y giỏi trong đó cũng không ít. Em đến cơ bản cũng không nắm được thì sao mà thua keo này bày keo khác. Hơn nữa giờ cách hội nghị y khoa chỉ còn có 8 ngày. Anh tin tưởng em chắc chắn sẽ làm được. Giang Thần cổ vũ Đường Sở Sở. Nói, kế tiếp em không cần phải làm gì hết. Cứ yên tâm ở nhà học thuộc lòng. Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất. Sau cùng anh sẽ dành ra 3 ngày để dạy cho em một số phương pháp làm người đời kinh sợ. Đảm bảo em có thể đánh bại tất cả mọi người trong hội nghị y khoa. Nhưng mà, em đã ký hợp đồng với Thiên Quân và Dược Phẩm Trường Sinh. Công ty còn một đống việc trả đâu vào đâu chờ em xử lý. Giao cho anh á, Đường Sở Sở nhìn Giang Thần. Chợt thở dài nói, giờ bọn họ đến Hắc Long còn chẳng nể mặt. Còn cố ý làm khó dễ em. Anh sao mà được, ai? Để mai em lại đến Dược Phẩm Trường Sinh vậy. Từng việc một, nếu như có thể chấm dứt hợp đồng thì bồi thường bao nhiêu cũng được. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đi ngủ chưa đi, chiều dậy tiếp tục xem y thuật anh đưa. Giang Thần kéo Đường Sở Sở đi về phía phòng ngủ. Đường Sở Sở quả thật có hơi lao lực quá độ. Cô cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Cô nằm xuống, Giang Thần luôn ngồi bên chăm cô. Mãi đến lúc Đường Sở Sở ngủ rồi thì anh mới đứng dậy rời khỏi phòng. Sau đó ra ngoài, Thiên Quân, Trường Sinh, tôi không còn là Hắc Long một trong ngũ đại soái nữa thì gây rắc rối cho vợ tôi à, sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hắc, qua nhà Sở Sở đón tôi. Chúng ta đến Dược Phẩm Trường Sinh và tập đoàn Thiên Quân một chuyến. Cách Trương.